Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1974, chuẩn bị lên đảo kế hoạch. Ngưu Đầu Sơn bên trong dãy núi, Hà Đại Xuyên mình chọn lấy hai tên theo mình nhất khối tới huynh đệ. Mà Đại Nha cũng cho hắn an bài hai tên sẽ nói tiếng Hàn, hiểu một chút thông tin cơ trạm xây dựng sĩ quan. Bốn người này dáng người đều theo bị bắt nhân viên xây cất rất tương tự. Nhân tuyển xong sau, sáu người tại tuyết trong động đổi xong nhân viên xây cất quần áo, lấy được bọn hắn mang theo người đồ vật, đơn giản tan hóa trang, hết thảy làm tốt. Đại Nha nhẹ giọng xông Hà Đại Xuyên nói ra, ngươi cầm lên bọn hắn dùng điện thoại, ta mỗi ngày 12 giờ trưa, 8 giờ tối, sẽ để cho người rời đi Ngưu Đầu Sơn. Đang đến gần quốc lộ dọc tiến địa phương mở ra điện thoại. Nếu có tin tức, các ngươi ngay tại khoảng thời gian này cho ta hồi phục. Được, Hà Đại Xuyên gật đầu. Nhất định chú ý an toàn. Nếu như phát hiện đi lên phía trước không được, liền lập tức quay lại. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đại Nha dặn dò một câu. Không có chuyện, trong lòng ta nắm chắc. Vậy liền lên đường đi. Đại Nha cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đám người liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy, đi, Hà Đại Xuyên nói một tiếng, dẫn năm người liền đi ra ngoài. Đại Nha bọn người một đường đưa tiễn, đi tới Ngưu Đầu Sơn dãy núi chân núi, trở về đi, Hà Đại Xuyên quay đầu lại hướng Đại Nha nói một câu, ngàn vạn chú ý an toàn. Đại Nha theo Hà Đại Xuyên bọn người thời gian chung đụng mặc dù ngắn, nhưng người tại dưới hoàn cảnh cực đoan là rất dễ dàng cấp tốc tích lũy lên tình cảm. Hắn cũng lo lắng sáu người này. Hà Đại Xuyên nhe răng cười một tiếng. Không có chuyện, người yên tâm đi. Được, Đại Nha khoát tay. Sáu người quay đầu nhìn thoáng qua, cũng nhanh bước rời đi Ngưu Đầu Sơn mạch. Đại Nha bọn người ngừng chân dừng lại một hồi, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, mới lặng lẽ quay trở về trong núi. Sáu người rời đi về sau, một đường bước nhanh đi vội, dùng thời gian rất lâu mới đi đến trước đó bỏ xe địa điểm. Mở lên chiếc kia làm công trình một nửa từ xe tải, trực tiếp xông lên quốc lộ tuyến, hướng tây nam phương hướng tiến lên. Trong xe, Hà Đại Xuyên đem giày thoát, đem chân dẫm tại gió mát lên, tay trái bưng một bình thủy, tay phải cầm thịt bò khô, bộ dáng cực kỳ tiêu sái. Thảo, ngươi đem giày mặc vào đi, có mùi vị, Ngải Hào khuyên một câu, ngươi sự tình thế nào nhiều như vậy đâu, ta làm chân, có thể có cái gì mùi vị. Hà Đại Xuyên thật không vui ý mắng, vài ngày đều không có ở ấm áp địa phương đợi, ta buông lỏng một chút. Thảo, ngươi buông lỏng, ta cũng buông lỏng. Ngải Hào giải khai dây giày, cũng đem chân móc ra. Hai người đối phóng thích hôi chua hương vị. Trên xe còn lại ba người cũng không tốt nói cái này hai hóa, nhưng cũng không muốn ăn thua thiệt, nhào nhào cũng đều thoát giày, bắt đầu buông lỏng. Mấy người này ở trên núi cũng không biết mấy ngày không có cởi qua chút hài, lại thêm gió mát càng không ngừng thổi, trong lúc nhất thời trong xe hương vị đạt đến đỉnh điểm. Hà Đại Xuyên ăn hai cái thịt bò khô, lại phát ra nôn khan thanh âm. Hà ca, đi vào trong, chúng ta muốn tại ven đường nghỉ ngơi sao? Tùy hành tới sĩ quan, sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi không chạm chân, thế nào nhìn xung quanh tình huống a? Hà Đại Xuyên nhẹ giọng trở lại, khẳng định là muốn tại mấu chốt địa phương dừng lại một cái. Dạng này nguy hiểm có thể hay không? Rất cao, sĩ quan hỏi. Chúng ta một hồi trước tìm điểm nhỏ địa phương, thử một chút thân phận của bọn hắn có được hay không dùng. Hà Đại Xuyên suy tư một chút trở lại, nhìn xem tình huống lại nói. Đám người gật đầu, trên mặt biển, Tề Lân cầm tức thời in ra Diêm Đảo ảnh chụp, cúi đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra. Nếu là chấp hành chính diện đánh nghi binh chiến thuật, có thể để Tiểu Bạch, Vương Thiên Huy tất cả mang một cái lữ, từ hai bên trái phải hai bên tấn công, ta mang đột kích đội đi vách đá, đánh lên đi, về trước sư bộ, đến sư bộ chúng ta lại nghiên cứu. Tần Vũ quét lấy ảnh chụp, quay đầu hướng về phía tiểu tăng nói một tiếng. Đường về, tiếng nói rơi, mấy chiếc cano đáp lấy bóng đêm, cấp tốc hướng cửa sông cảng bên bờ dựa sát vào. Trên đường, Tề Lân nhíu mày, sông Lâm Thành đống hỏi, ở trên đảo Vũ Trang sức chiến đấu thế nào? Ước chừng có bao nhiêu người? Ta ở thời điểm, có khoảng 2-3 ngàn người. Lâm Thành đống suy tư một chút nói ra. Nhưng bây giờ tình huống tương đối đặc thù. Binh lực khả năng càng nhiều. Còn bộ đội năng lực nha. Ta cảm giác theo Marion Vũ Trang không sai biệt lắm. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Bọn hắn có cái này cường độ sao? Hẳn là có. Lâm Thành đống gật đầu. Quản lý rất quy phạm. Binh sĩ lực chấp hành cũng cao. Nhưng bọn hắn thời gian dài không có cái gì chiến đấu nhiệm vụ. Cụ thể đánh nhau là cái gì cường độ? Cái này cũng khó mà nói. Tần Vũ gật đầu. Nếu muốn đánh đến nhanh, tốt nhất có nhất định không trung chi viện. Tề Lân suy nghĩ một cái nói ra. Máy bay trực thăng biên đội không được. Trận địa phòng ngự chiến. Cái này chơi ứng bay lên chính là bia ngắm. Tốt nhất có diệt địch cơ. Ta đi cùng Cố Ngôn câu thông. Không được để bọn hắn theo khía cạnh phái máy bay. Vòng qua chính diện chiến trường. Chi viện Diêm Đảo tác chiến. Tần Vũ lời nói lưu loát trở về một tiếng. Tề Lân gật đầu. Đám người ngồi cano quay trở về lục địa. Cấp tốc về tới cửa sông địa khu trong đại doanh. Bắt đầu kỹ càng bắt đầu thương thảo Diêm Đảo đăng nhập kế hoạch. Một tuần thời gian. Nếu như đại nha bên kia không có chút nào tiến triển. Liên quân bên này cũng chỉ có thể mạnh đánh. Mà phụ trách chủ yếu đăng nhập nhiệm vụ độc lập đệ nhất sư. Nhất định phải hiện tại liền muốn làm tốt công khóa. Tùy thời chuẩn bị bên trên. Đại gia trong lòng áp lực cũng không nhỏ. Vì lẽ đó cũng không ai có thể ngủ lấy cảm giác. Đều uống vào rất đậm nhanh tan cà phê. Khêu đèn đánh đêm. Sáng sớm hôm sau hơn 6 giờ đồng hồ. Phùng Thành Trương tại chuẩn bị đi Phụng Bắc trước đó. Quay đầu hỏi một câu Phùng Tề. Ngươi cùng Tần Vũ thông điện thoại sao? Thông. Phùng Tề gật đầu. Nói cái gì rồi? Phùng Thành Trương bị người hầu hạ. Đứng tại trước gương. Ngay tại ăn mặc quân trang. Phùng Tề suy nghĩ một cái trở lại. Không có cụ thể nói cái gì. Ta cho hắn gọi cú điện thoại này. Hắn liền đã minh bạch là có ý gì. Tranh thủ khả năng có thể lớn sao? Phùng Thành Trương lại hỏi. Muốn tranh lấy Tần Vũ. Lập trường của chúng ta nhất định phải là cùng thế chiến thứ hai khu là nhất trí. Phùng Tề suy, nghĩ một cái nói ra. Bởi vì Tần Vũ muốn động, nhất định là đứng tại bọn hắn đầu kia. Lão Chu cùng Tần Vũ giao tình, có thể đạt tới một bước này sao? Lão Chu cùng Tần Vũ giao tình không đạt được, nhưng Lão Ngô nhất định có thể đạt tới. Phùng Tề nhíu mày nói ra. Khách quan nói, Tần Vũ vẫn là rất nhớ tình cũ. Phùng Thành Trương chậm rãi gật đầu. Thời cuộc có biến, người muốn cần cùng hắn câu thông. Ta minh bạch, Phùng Tề gật đầu. Hai cha con trò chuyện hoàn tất về sau. Liền cùng lính cảnh vệ cùng nhau rời đi biệt uyển. Chuẩn bị bay hướng Phụng Bắc. Ngưu Đầu Sơn vòng ngoài quốc lộ dọc tiến lên. Hà Đại Xuyên quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Một gian không lớn viện lạc. Nhíu mày lẩm bẩm một câu. Loại này sân nhỏ đều là dùng để làm gì? Mù A, Ngải Hào không nói trở lại. Ngươi nhìn không ra, cái kia trên mặt đất họa tiến sao? Cái này mẹ hắn là cho ven đường ô tô cố lên địa phương. Hà Đại Xuyên nghe xong tới linh cảm. Dừng xe, làm gì? Ở chỗ này cố lên. Hà Đại Xuyên liếm môi một cái. Thử một chút thân phận của bọn hắn tác dụng đại không? Tiếng nói rơi, ô tô đình trệ, Ngải Hào quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cúi đầu móc ra súng, lột bỗng nhúc nhích bộ ống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.